Những thiếu nữ cô đơn. Tập 7. Lúc ấy, 18 tuổi, Ellen Dudas làm công cho nhà máy chế tạo phụ tùng xe hơi thuộc hãng Scott Industries tại Gariban, India. Cô là một thiếu nữ cởi mở, hấp dẫn, rất được các công nhân cùng hãng hâm mộ. Vào cái ngày Milo Scott đến thanh tra nhà máy, Ellen được chọn ra để hướng dẫn ông đi xem các nơi. Ê, thế nào đây, Ellie? Có lẽ rồi cô sẽ lấy em trai ông chủ và bọn này tất cả sẽ làm việc cho cô. Ellen Dudas cười lớn. Được rồi, và chuyện đó sẽ xảy ra khi nào các con heo mọc cánh hết. Milo Scott không giống như điều Ellen tường chút nào. Ông trạc 30, cao và thon thả, trông không đến nỗi tồi. Ellen nghĩ, ông nhút nhát và gần như luôn coi trọng người khác. Thưa cô Dudas, cô thật hết sức tử tế đã chịu mất thì giờ hướng dẫn tôi đi thăm nhà máy. Tôi hy vọng đã không làm cô phải bỏ dở công việc. Cô cười toe toét. Tôi hy vọng là ông đã làm điều đó rồi. Ông thật là dễ trò chuyện. Ta thật không dám tin là mình đang đùa giỡn với em trai của ông chủ lớn. Cứ đợi cho đến lúc ta kháo chuyện này với bố mẹ đã. Milo có vẻ thực sự quan tâm đến công nhân và các vấn đề của họ. Ellen đưa ông đi suốt qua phân xưởng chế tạo các loại bánh răng truyền động. Cô đưa ông đi xem phòng tôi cứng nơi các bánh răng mềm được đưa qua một quá trình tôi luyện, rồi đến xem khu đóng gói và phân xưởng chuyển vận, và có vẻ như ông khá cảm kích. Quả là một quy trình hoạt động lớn, có phải không thưa cô Dudas? Ông ta làm chủ mọi thứ này, vậy mà ông ta cư xử như một đứa bé chích khiếp lên vì kinh ngạc. Chính trong khu lắp ráp, tai nạn đó đã xảy ra. Một chiếc xe chạy trên dây cáp lơ lửng phía trên đầu đang chuyển những thanh kim loại đến xưởng máy, chật đứt đánh bực một tiếng, và cả một đống sắt rơi tung tóe xuống đất. Milo Scott ở ngay dưới xe sắt đó. Ellen trông thấy đống sắt rơi xuống, chỉ trong một phần dây trước khi nó chạm vào ông. Không suy nghĩ, cô đã kịp xô ông ra khỏi chỗ chết. Hai thanh sắt nặng đã dập đào vào người cô trước khi cô kịp tránh né và cô ngất đi. Cô tỉnh dậy trong một khu phòng riêng ở một bệnh viện. Căn phòng đúng là tràn đầy hoa. Khi Ellen mở mắt nhìn quanh, chị nghĩ, ta đã chết và đã lên thiên đường rồi. Nào là hoa lan, hoa hồng, huệ trắng, hoa cúc và cơ mang những loại hoa khác quý hiếm mà cô không thể nào biết tên. Tay phải cô bị bó bột và mạng sườn bị dán băng và cô cảm thấy như bị bầm dập hết. Một cô y tá bước vào. À ra cô đã tỉnh lại, thưa cô Dudas. Tôi sẽ thông báo cho bác sĩ biết. Ở đâu? Tôi đang ở đâu đây? Trung tâm Blight. Đây là một bệnh viện tư. Ellen nhìn quanh khu phòng lớn bát ngát. Ta chẳng bao giờ đủ sức trả nổi mọi thứ xa xỉ này. Chúng tôi đang sắp xếp chọn lọc các cú điện thoại gọi đến cho cô. Các cú điện thoại gì vậy? Giới báo chí đang cố tìm cách len vào xin phỏng vấn cô. Các bạn cô cứ gọi tới liền liền. Ông Scott gọi đến mấy lần. Milo Scott. Ông ấy ổn cả chứ? Xin lỗi, ông ta có bị thương trong tai nạn đó không? Không, ông ấy có đến đây sáng sớm hôm nay, nhưng cô còn ngủ. Ông ấy đến thăm tôi à? Đúng vậy, cô ta nhìn khắp phòng, hầu hết các bông hoa này là của ông ấy mang đến. Thật không thể tin được. Cha mẹ cô đang ở trong phòng đợi, cô cảm thấy đủ sức gặp họ không? Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ đưa họ vào. Trời đất! Chưa bao giờ ta được đối xử như thế này trong một bệnh viện cả, Ellen nghĩ. Cha mẹ cô bước vào phòng rồi đến bên giường. Hai người đều sinh trưởng ở Ba Lan và anh ngữ của họ rất ngượng nghịu. Cha của Ellen là một thợ máy, một người đàn ông ở tuổi ngũ tuần, dạm dở, thô kệch, còn mẹ cô là một nông dân cục mịch, chất phác gốc Bắc Âu. Mẹ có đem cho con ít súp đây, Ellen à? Mẹ à, ở nhà thương người ta có cho ăn mà. Nhưng họ đâu có cho ăn cái thứ súp như của mẹ nấu. Cứ ăn đi rồi con sẽ thấy chóng khỏe thôi. Cha cô bảo, con đã đọc báo chưa? Bố có mang cho con một tờ đây. Ông trao tờ báo cho cô. Hàng tích chạy như sau: công nhân xưởng máy liều mình cứu chủ. Cô đọc bài báo đó hai lần. Con đã làm một việc can đảm để cứu mạng ông ấy. Can đảm, thật ngu xuẩn quá. Nếu ta có thì giờ suy nghĩ, ta đã lo cứu ta trước. Đó là một việc ngớ ngẩn nhất mà ta đã từng làm trong đời. Chà, chút nữa thì ta bỏ mạng rồi còn gì. Milo Scott sau đó đã đến thăm Ellen cũng vào buổi sáng hôm ấy. Ông lại mang theo một bó hoa khác. Những bông hoa này để tặng cô. Ông vụng về nói, bác sĩ cho tôi biết cô đang bình phục trở lại. Tôi không thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đối với cô là dường nào. Có gì đâu. Đó là hành động dũng cảm nhất mà tôi từng được gặp. Cô đã cứu mạng tôi. Cô cố nhúc nhích, nhưng cử động đó đã khiến tay cô đau nhói lên. Cô không sao chứ? Không sao, hông của cô bắt đầu đau dần dần. Bác sĩ bảo tôi bị thương ra sao? Một cánh tay và ba xương sườn của cô bị gãy. Ông không thể nào tiết lộ cho cô một tin tức gì tệ hơn thế nữa, mắt cô đông đầy lệ. Có chuyện gì vậy? Làm sao cô có thể nói cho ông biết được? Nói ra thì chỉ tổ cho ông cười cô thôi. Số là lâu nay cô đã dành dụm tiền để đi nghỉ hè tại New York, một điều mà lâu nay cô hằng mơ ước, với một vài bạn gái làm chung xưởng, đó là mơ ước của cô. Bây giờ ta đành phải nghỉ việc cả tháng hay còn hơn thế nữa, thế là chuyện đi Manhattan coi như đi đời. Ellen đã bắt đầu đi làm từ năm cô 15 tuổi, cô luôn luôn độc lập và tự lập mãnh liệt, nhưng giờ đây cô nghĩ, biết đâu để tỏ lòng biết ơn ông ấy sẽ trả cho ta một phần viện phí, nhưng có giết ta, ta cũng không mở miệng yêu cầu ông ta chuyện đó đâu. Cô bắt đầu thấy buồn ngủ, chắc tại vì thuốc, cô nói giọng ngái ngủ. Cảm ơn ông đã tặng quà, thưa ông Scott, và rất hân hạnh được gặp ông. Ta sẽ lo về chuyện viện phí sau. Ellen Dudas, ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, một người đàn ông cao lớn, dung mạo rất lịch sự bước vào phòng bệnh của Ellen. Chào cô Dudas, sáng nay cô cảm thấy thế nào? Khá hơn, cảm ơn ông. Tôi là Sam Norton, trưởng phòng giao tế công cộng của công ty Scott Industry. Ồ, cô chưa bao giờ gặp ông ta trước đây. Ông sống ở đây sao? Không, tôi từ Washington bay đến đây. Để gặp tôi, để giúp đỡ cô. Giúp đỡ tôi cái gì? Giới báo chí đang ở bên ngoài, thưa cô Dudas. Vì tôi tin rằng cô chưa bao giờ tổ chức một cuộc họp báo, cho nên tôi nghĩ mình có thể giúp ích được cho cô đôi chút. Ông cần gì? Cái chính là, thế nào họ cũng sẽ hỏi cô là bằng cách nào và tại sao cô lại cứu ông Scott. Ồ, đơn giản thôi, nếu tôi có thì giờ dừng lại suy nghĩ thì tôi đã dắt giò lên cổ mà bỏ chạy rồi. Norton trố mắt nhìn cô. Cô Dudas à, tôi không tin là mình sẽ nói như vậy nếu tôi ở vào địa vị cô. Tại sao không chứ? Đó là sự thật mà. Thật hoàn toàn không giống chút nào với những gì ông tưởng. Cô gái này dường như không có một chút ý niệm gì về hoàn cảnh của cô ta bây giờ. Có một điều gì đó làm bận lòng Ellen nên cô quyết định nói trắng ra luôn. Ông sẽ gặp ông Scott chứ? Vâng. Ông có thể cho tôi một đặc ân không? Dĩ nhiên, nếu trong phạm vi khả năng của tôi. Tôi biết, tai nạn đó xảy ra không phải vì lỗi của ông ấy, và ông ấy cũng không có nhờ tôi xô ông ấy ra khỏi chỗ chết. Thế nhưng bản chất tự lập mãnh liệt trong lòng cô khiến cô ngập ngừng. Ôi thôi không sao. À, bắt đầu đá động rồi đây. Norton nghĩ, cô bé toan tính dòi dĩnh một món tiền thưởng lớn cỡ nào đây? Sẽ là tiền mặt chăng? Hay là một việc làm tốt hơn? Cái gì nào? Xin cô cứ nói ra, thưa cô Dudas. Cô buộc miệng nói, sự thật là như thế này. Tôi không có nhiều tiền, và vì chuyện này tôi sắp phải mất đi một phần lương nữa. Do đó tôi nghĩ tôi không đủ sức trang trải tất cả những hóa đơn viện phí này. Tôi không muốn quấy rầy ông Scott, nhưng nếu ông ấy vui lòng dàn xếp cho tôi một món tiền dây, tôi sẽ hoàn trả đủ. Cô nhìn vẻ mặt của Norton và diễn giải lầm vẻ mặt đó. Xin lỗi, tôi nghĩ chuyện tôi vừa nói ra nghe có vẻ như cung cách một tên lính đánh thuê. Đúng ra tôi cũng đang dành dụm chút đỉnh cho một chuyến du lịch, nhưng mà... chuyện này xảy ra đã làm sôi hỏng bỏng không hết rồi. Cô hít một hơi thở rõ sâu. Chuyện đó không phải là vấn đề của ông ấy. Thôi thôi, để tôi sẽ tự lo liệu. Sam Norton chỉ còn thiếu điều ôm lấy cô mà hôn. Đã bao lâu rồi kể từ khi ta gặp được một sự hồn nhiên ngây thơ như thế này đây? Nó đủ để khôi phục lại trong ta niềm tin ở giới phụ nữ rồi. Ông ngồi xuống cạnh giường cô, vẻ chuyên nghiệp của ông đã biến mất. Ông nắm tay cô. Helena, tôi có cảm nghĩ cô và tôi sẽ trở nên một đôi bạn lớn. Tôi xin hứa với cô sẽ không phải âu lo gì về chuyện tiền bạc, nhưng việc đầu tiên chúng ta phải làm là giúp cô vượt qua cuộc họp báo này. Chúng tôi muốn cô thành công tốt đẹp ở cuộc họp báo để mà... Ông ghìm mình lại. Tôi nói thẳng thắn, công việc của tôi là lo làm sao cho bộ mặt của đại công ty Scott Industry coi cho được sau cuộc họp báo này. Cô hiểu tôi rồi chứ? Tôi nghĩ là mình hiểu. Ý ông muốn nói sự thể nghe ra sẽ không hay ho lắm nếu tôi nói toạc ra rằng tôi thực sự đâu có quan tâm đến chuyện cứu sống ông Scott chứ gì. Nghe ra sẽ hay hơn nếu tôi nói đại loại như là tôi thích được làm việc cho Scott Industry hết sức, chứ đến nỗi khi thấy ông Milo Scott lâm nguy, tôi biết là tôi có nhiệm vụ phải cứu ông ấy. Thậm chí nếu có phải liều chính mạng sống mình thì tôi cũng cam lòng chứ gì. Phải. Cô cười lớn. Ok, nếu như chuyện đó giúp ích được ông. Nhưng tôi không muốn lường gạt ông đâu, thưa ông Norton. Tôi không biết điều gì đã xui khiến tôi cứu sống ông chủ cả. Ông ta cười. Đó sẽ là điều bí mật giữa chúng ta thôi. Bây giờ tôi sẽ để cho lũ sư tử ấy vào. Có hơn một tá phóng viên và nhiếp ảnh viên của các đài phát thanh, các nhật báo và tạp chí. Đây là một chuyện giật gân loại người cắn chó, cho nên giới báo chí nhất định phải khai thác triệt để. Đâu phải ngày nào cũng có một cô công nhân trẻ đẹp liều mạng cứu em trai ông chủ chứ. Và sự kiện người đó hóa ra lại là Milo Scott thì đâu có tổn hại gì đến bài báo chút nào đâu. Thưa cô Dudas, khi cô trông thấy cả một đống sắt ấy đang đổ sầm xuống cô, ý nghĩ đầu tiên của cô là như thế nào? Ellen nhìn qua phía Sam Norton với một vẻ mặt tỉnh như ruồi rồi nói: Tôi nghĩ mình phải cứu ông Scott. Mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình nếu để cho ông ấy chết. Cuộc họp báo tiến hành trôi chảy, và khi Sam Norton thấy Ellen đã bắt đầu thấm mệt rồi, ông nói: Câu chuyện là thế, thưa quý bà, quý ông, xin đa tạ quý vị. Tôi làm việc được chứ? Cô thật tuyệt vời, bây giờ hãy ngủ một chút đi. Cô ngủ chập chờn. Cô mơ thấy mình đang đứng trong hành lang tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, Empire State Building, nhưng mấy người bảo vệ không cho phép cô lên nóc tòa nhà vì cô không đủ tiền mua vé. Milo Scott đến thăm Ellen chiều hôm đó. Cô rất ngạc nhiên khi gặp ông. Cô nghe nói nhà ông ở mãi tận New York. Tôi nghe nói cuộc họp báo diễn ra rất thuận lợi. Cô quả thật là một nữ anh hùng. Thưa ông Scott, tôi có chuyện phải thưa với ông. Tôi không phải là nữ anh hùng đâu. Tôi không có dừng lại để suy nghĩ đến chuyện cứu ông đâu. Tôi đơn giản là tôi chỉ hành động như thế thôi. Tôi biết, Sam Norton đã kể cho tôi nghe. Được, thế thì, Elena, anh hùng thì cũng có đủ loại anh hùng. Cô không nghĩ đến việc cứu sống tôi, nhưng cô đã hành động như thế theo bản năng, thay vì cô tự cứu mình. Tôi chỉ muốn cho ông biết điều đó thôi. Sam còn cho biết, cô lo lắng về chuyện tiền viện phí. Chà, chuyện đó đã được thu xếp ổn thỏa rồi. Còn bàn về việc cô thiệt thòi chút đỉnh về lương bổng, ông mỉm cười, thì thưa cô Dudas, tôi không nghĩ rằng cô hiểu là tôi nợ cô lớn đến mức nào đâu. Ông không nợ tôi gì cả. Bác sĩ cho tôi biết cô sẽ xuất viện ngày mai, xin cho phép tôi đãi cô ăn bữa tối nhé. Ông ấy không hiểu. Ellen nghĩ, ta đâu có muốn của bố thí của ông ấy hay là lòng thương hại. Khi tôi nói ông không mắc nợ tôi gì hết thì thật lòng tôi nghĩ như vậy đó. Cảm ơn ông đã trang trải cho viện phí, coi như chúng ta quê. Tốt, bây giờ cho phép tôi mời cô ăn tối được chứ? Câu chuyện bắt đầu như thế đó. Milo Scott lưu lại Gary suốt một tuần và ông đến thăm Ellen mỗi đêm. Cha mẹ Ellen lưu ý cô, cẩn thận đấy nhé, các ông chủ lớn không đi chơi với nữ công nhân xưởng máy đâu, trừ phi họ muốn gì đó. Đó cũng là ý nghĩ của Ellen lúc đầu, nhưng Milo đã khiến cô phải thay đổi quan niệm đó. Lúc nào ông cũng là một trang quân tử mã thượng, và sự thật rốt cuộc đã hé lộ với Ellen. ông ấy thực tâm rất thích được ở bên ta. Bản tính Milo thì nhút nhát và khép kín, còn Ellen lại thẳng thừng và bộc trực. Suốt đời ông, Milo luôn được các phụ nữ dây quanh, những người phụ nữ nuôi tham vọng nóng bỏng được trở thành một phần tử trong vương quốc Scott đầy quyền quy. Họ chơi những trò chơi đầy tính toán. Ellen Dudas là người phụ nữ hoàn toàn lương hảo đầu tiên mà Milo được gặp. Cô nói trắng ra những gì cô suy nghĩ. Cô thông minh, quyến rũ và trên hết tất cả, được ở bên cô thật là thú vị. Đến cuối tuần, họ đã yêu nhau đắm đuối. Anh muốn cưới em, Milo đề nghị. Anh không thể nghĩ đến một điều gì khác. Em chấp thuận lấy anh không? Không. Ellen cũng đâu thể nghĩ đến một điều gì khác. Sự thật là cô sợ quá. Dòng họ Scott đối với nước Mỹ thật chẳng khác nào một vương quốc. Họ nổi tiếng, giàu có và đầy thế lực. Ta không thuộc về giới của họ. Rồi ra ta chỉ biến mình thành ra một con ngố đó thôi. Và biến cả Milo ra như thế đó nữa. Nhưng cô biết rõ cô đang chiến đấu trong một mặt trận mà chắc chắn là mình sẽ thua. Lễ cưới của họ được đặt dưới quyền chủ tọa của một chánh án tòa hòa giải tại Greenwich, bang Connecticut. Sau đó, hai người làm một chuyến du hành lên Manhattan để Ellen Dudas gặp gỡ các họ hàng bên chồng của cô. Byron Scott nhìn tiếp em trai của ông bằng câu nói: "Chú đã làm cái đéo gì vậy? Cưới một con điếm Ba Lan làm vợ, chú điên rồi sao?" Susan Scott cũng không kém phần chì chứ. "Dĩ nhiên là con đó lấy Milo chỉ vì tiền của chú ấy. Khi nào khám phá ra chú ấy chẳng có xu nào, chúng ta sẽ dàn xếp hủy bỏ hôn ước. Cuộc hôn nhân này không bao giờ bền được đâu." Họ đã đánh giá Ellen Dudas quá thấp. "Anh trai và chị dâu của anh ghét em, nhưng em đâu có lấy họ. Em lấy anh. Em không muốn xen vào giữa anh và Byron. Milo à, nếu chuyện này khiến anh quá khổ tâm, em sẽ ra đi ngay." Ông ôm cô dâu trẻ của mình trong tay, rồi thì thầm: "Anh yêu quý em. Và khi Byron cùng Susan thực sự hiểu biết em, họ cũng sẽ yêu quý em thôi." Cô ôm ông thật chặt và nghĩ: "Anh ấy ngây thơ biết bao, giờ ta cũng yêu anh ấy biết là giường nào." Byron và Susan không phải là khó ưa đối với cô em dâu mới của họ. Họ có thái độ kể cả bề trên. Đối với họ, cô ta mãi mãi chỉ là người thiếu nữ Ba Lan nhỏ nhoi làm việc trong một xưởng máy của công ty Scott Industry mà thôi. Ellen tìm tòi, học hỏi và đọc nhiều. Cô quan sát cách ăn mặc của các bà vợ của bạn bè Milo và bắt chước họ. Cô quyết tâm trở nên một người vợ xứng đáng với Milo, và với thời gian cô đã thành công. Nhưng không phải dưới mắt của họ hàng bên chồng. Dần hồi sự hồn nhiên chân chất của cô đã biến thành thái độ yếm thế, chua chát. Bọn nhà giàu và quyền thế không phải là cái gì tuyệt vời cho lắm. Cô nghĩ họ muốn làm giàu thêm và quyền thế thêm mà thôi. Ellen tích cực bảo vệ cho Milo một cách mãnh liệt, nhưng cô cũng không giúp ông được mấy nổi. Scott Industry là một trong một thiểu số hiếm hoi các tổ hợp công ty tư doanh trên thế giới, và tất cả cổ phần thuộc về Byron. Người em trai của Byron chỉ là một người làm công ăn lương, và ông ta không bao giờ để cho Milo quên điều ấy. Ông đối xử với người em trai rất bạc bẽo. Tất cả mọi công việc bẩn thỉu đều được giao hết cho Milo gánh, thế mà ông cũng chẳng được ghi nhận chút công lao gì. "Tại sao anh lại chịu đựng được chuyện ấy hả Milo? Anh cần gì anh ta chứ? Chúng ta có thể xa lìa chúng này. Anh có thể bắt đầu công cuộc kinh doanh riêng của anh được mà." "Anh không thể rời bỏ Scott Industry được. Byron cần anh." Nhưng đúng lúc, Ellen đã hiểu rõ được nguyên do sâu xa của nó. Milo nhu nhược. Ông cần có một người mạnh mẽ làm nơi nương tựa. Lúc đó cô mới hiểu được rằng ông sẽ chẳng bao giờ có can đảm rời bỏ công ty này được. "Được rồi," cô nghĩ một cách quyết liệt. "Một ngày nào đó, công ty sẽ là của anh ấy. Byron đâu có sống mãi được. Milo là kẻ thừa kế duy nhất của anh ta." Việc Susan Scott tuyên bố chị ta có thai đã là một cú đấm trí mạng đối với Ellen. Đứa hài nhi này rồi đây sẽ thừa kế tất cả mọi sự. Khi đứa bé sinh ra, Byron tuyên bố: "Nó là một bé gái, nhưng tôi sẽ dạy cho nó cách điều hành công ty." Thằng chó chết thật, Ellen nghĩ. cô thấy đau lòng cho Milo. Thế mà Milo chỉ biết nói mỗi một câu: con bé xinh đấy chứ nhỉ? Chương 16. Viên phi công lái chiếc Lockheed Lodesta rất lo lắng. Một Frank đang tiến lại gần. Tôi không muốn nhìn mặt nó chút nào. Ông gật đầu về phía qua tiêu phó. Anh lái đi. Rồi ông rời buồng lái trở lại phía cabin. Ngoài trừ phi công và phi công phó, trên tàu có tất cả 5 hành khách. Biron, nhà sáng lập năng động xuất sắc, viên chức quản trị tối cao của công ty Scott Industry, người vợ hấp dẫn của ông Susan, đứa con gái 1 tuổi của họ Patricia, Milo Scott, em trai Biron và vợ của Milo, Ellen. Họ đang đáp một trong những phi cơ của công ty bay từ Paris sang Madrid. Mang cả đứa bé đi là ngẫu hứng vào phút cuối của Susan. Em ghét phải ở xa nó lâu, bà ta đã bảo chồng như vậy. Sợ nó sẽ quên chúng ta chăng? Ông đã chọc ghẹo bà. Được rồi, mang nó theo luôn. Giờ đây, khi đệ nhị thế chiến đã kết thúc, Scott Industry bành trướng mau lẹ sang thị trường châu Âu. Tại Madrid, Biron sẽ nghiên cứu các khả năng thành lập một nhà máy thép mới. Viên phi công đến gần ông. Xin lỗi ông chủ tịch, chúng ta đang đi vào một vài vùng may có sấm sét. Phía trước mặt có vẻ không tốt lành gì lắm, ông có muốn quay lại không? Biron nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, họ đang bay vào một rặng mây tích xám xịt và cứ vài giây chớp nhoáng lại lóe sáng khắp người họ. Tối nay tôi có cuộc họp tại Madrid, ông có thể bay dòng cơn bão được không? Tôi sẽ cố, nếu bất khả tôi sẽ đành quay lại thôi. Biron gật đầu, được rồi. Xin quý vị vui lòng buộc dây an toàn lại. Viên phi công hối hả trở lại buồng lái. Susan đã nghe được câu chuyện trên, bà bế đứa bé lên ôm chặt nó trong vòng tay. Thình lình bà ước ao, giá bà đừng mang nó đi theo thì tốt hơn bao nhiêu. Ta phải bảo Biron ra lệnh cho phi công quay lại thôi, bà nghĩ. Biron! Chợt họ rơi ngay vào mắt bão, và chiếc phi cơ cứ nhảy tưng tưng, lúc lên lúc xuống. Nó đã bị kẹt ngay vào trũng cuồng phong, chấn động bắt đầu trở nên dữ dội. Mưa xối xả quất vào các cửa sổ máy bay. Cơn bão đã che khuất hết tầm nhìn. Các hành khách có cảm giác như họ đang cưỡi trên một đại dương bằng bông vải đang cuộn tròn lại. Biron bấm nút máy nội đàm. Chúng ta đang ở đâu đây, Blake? Chúng ta đang ở 55 dặm tây bắc Madrid, bên trên thành phố Avila. Biron lại nhìn ra cửa sổ. Ta hãy quên Madrid tối nay đi, hãy quay lại và ra khỏi cái chốn chết tiệt này. Nhận rõ. Quyết định đó đã quá trễ trong một phần giây. Khi viên phi công bắt đầu nghiêng cánh máy bay để dòng trở lại, một đỉnh núi chợt hiện ra lù lù trước mắt ông. Không còn kịp tránh khỏi sự đụng chạm, có một tiếng xé toạc và bầu trời nổ tung lúc chiếc phi cơ cứa sâu vào sườn núi, banh sát ra, làm văng tứ tung những mảnh thân và cánh máy bay dọc theo vùng cao nguyên tích tắp này. Sau cú va chạm, có một sự tĩnh lặng bất thường kéo dài trong một khoảng thời gian tưởng chừng như bất tận. Sự tĩnh lặng chấm dứt khi những cuộn lửa kêu lách tách bắt đầu liếm vào bộ phận hạ cánh của xác máy bay. Ellen! Ellen Scott mở bừng mắt. Cô đang nằm dưới một gốc cây. Chồng cô đang nghiêng mình trên người cô, khẽ tát nhẹ vào mặt cô. Khi ông thấy rằng cô vẫn còn sống, ông thốt lên. Cảm ơn Chúa! Ellen ngồi dậy, dáng dấc, đầu cứ dần giật. Mỗi bắp thịt trong người cô đều đau như dần. Cô nhìn quanh về phía các tàn tích gớm ghiếc của tai nạn máy bay, những cái trước đó đã từng là một chiếc phi cơ đựng đầy xác người, và rùng mình. Những người kia đâu? Cô khàn giọng hỏi. Họ đã chết. Cô trố mắt nhìn chồng. Ôi, Chúa ơi, không. Ông gật đầu, mặt đanh lại vì sầu muộn. Biron, Susan, đứa bé, hai phi công, tất cả mọi người. Ellen lại nhắm mắt lại và lặng lẽ cầu nguyện. Tại sao Milo và ta lại thoát chết? Cô thắc mắc. Thật khó mà suy nghĩ cho rõ ràng được. Chúng ta phải xuống núi nhờ giúp đỡ. Nhưng đã trễ quá rồi, họ đã chết hết. Không thể nào tin được, chỉ mới vài phút trước đó, họ còn là những con người tràn trề sức sống. Em đứng dậy được không? Em nghĩ là được. Milo giúp vợ đứng lên. Một cơn choáng váng đến nôn mửa dấy lên và cô cứ đứng đó. Chờ cho nó qua đi. Mino quay lại nhìn chiếc máy bay. Các ngọn lửa bắt đầu bùng cháy cao hơn. Ta hãy ra khỏi đây ngay. Ông bảo, cái đồ chết tiệt kia sắp nổ bất cứ lúc nào đấy. Họ lặng lẽ di chuyển ra chỗ khác và nhìn xác chiếc máy bay cháy. Một khoảnh khắc sau, một tiếng nổ phát lên dữ dội khi các bồn xăng dở tung và chiếc máy bay chìm hẳn trong dũng lửa. Milo nói, ta được sống thật quả là một phép lạ. Ellen nhìn xác chiếc máy bay cháy. Một điều gì đó cứ quấy quả bên rìm tâm trí cô, nhưng cô đang bối rối quá không sao suy nghĩ cho rõ ràng được. Một điều gì đó có liên quan đến Scott Industries. Thế rồi bất giác cô đã hiểu. Milo? Hả? Ông không có vẻ chú ý lắng nghe. Thật là định mệnh. Vẻ sôi nổi trong giọng nói của cô bắt ông phải quay lại. Gì vậy? Scott Industries. Bây giờ nó thuộc về anh rồi. Anh không... Milo à, Chúa đã để nó lại cho anh. Giọng cô chan chứa niềm xúc cảm mãnh liệt. Suốt đời anh đã sống với cái bóng của người anh lớn. Giờ đây cô đã suy nghĩ rõ rệt mạch lạc được rồi. Cô quên cả cơn đau đầu và nỗi buốt nhức toàn thân. Lời lẽ cứ tuôn ra như sóng xô bờ, khiến cô rúng động toàn thân. Anh đã làm việc cho Biro suốt 20 năm nay, xây dựng công ty ngày càng vững mạnh. Anh chịu trách nhiệm về sự thành công của công ty cũng như anh ấy. Nhưng ta có bao giờ ghi nhận công lao của anh về chuyện đó đâu. Không, luôn luôn anh ta coi nó là công ty của anh ta, sự thành công của anh ta, lợi tức của anh ta. Anh rốt cuộc đã có cơ hội làm chủ công ty của chính mình rồi đó. Ông nhìn cô khủng khiếp. Elena, thi thể của họ còn, sao em lại có thể nghĩ đến chuyện... Em biết, nhưng chúng ta có giết họ đâu, đến lượt chúng ta thôi mà, Milo. Rốt cuộc chúng ta có cơ hội làm chủ chính mình. Không có ai còn sống để đòi chủ quyền của công ty ngoài chúng ta ra. Nó là của chúng ta, của anh. Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé. Ellen và Milo Scott trừng mắt nhìn nhau không thể tin nổi. Patricia rồi, nó còn sống. Ôi, Chúa ơi! Họ tìm thấy đứa bé cạnh một lùm bụi. Như một phép lạ, con bé không bị thương tích gì cả. Milo khẽ bế nó lên và ôm chặt lấy nó. Xuyệt. Ổn rồi cưng ạ. Ông thầm thì, mọi chuyện rồi ra sẽ ổn cả. Ellen đứng bên cạnh ông, một vẻ chấn động chạm khắc trên mặt cô. Anh bảo nó chết rồi mà. Chắc nó chỉ bị bất tỉnh thôi. Ellen nhìn đăm đăm đứa bé mất một lúc. Lẽ ra nó nên chết luôn theo mấy người kia. Cô nói với giọng nghẹn ngào. Milo ngước lên nhìn cô sửng sốt. Em đang nói gì vậy? Theo di chúc, Biron sẽ để lại mọi thứ cho Patricia. Anh cứ việc chờ sẵn là trong suốt 20 năm tới đây, anh sẽ đóng vai người giám hộ cho nó, để rồi khi nó trưởng thành, nó lại cư xử với anh tệ mạt như cha nó vậy. Có phải anh muốn thế không? Ông lặng yên. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội giống như thế này nữa đâu. Cô nhìn chăm đứa bé, trong mắt cô ánh lên một vẻ man dại mà trước đó Milo chưa hề thấy. Cứ gần như thể cô muốn... Cô ấy điên mất rồi, chắc là bị chấn động não. Trời đất, Elena, em đang nghĩ gì vậy? Cô nhìn chồng một hồi lâu, rồi cái ánh sáng mang dài phai nhạt dần trên mắt cô. Em không biết nữa, cô bình tĩnh nói. Ngừng một lúc, xong cô lại tiếp. Có một điều chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể loại bỏ nó lại đâu đó, Milo à. Viên phi công có nói là chúng ta đang ở gần thành phố Avila, nơi đó chắc phải có nhiều du khách. Sẽ không có lý do nào hết để bất cứ ai có thể gắn ghép đứa bé vào với tai nạn máy bay ấy cả. Ông lắc đầu. Bạn bè của Biron và Susan đều biết họ có mang theo Patricia. Ellen nhìn thấy chiếc máy bay đang cháy. Chuyện đó không thành vấn đề. Họ đều bị chết cháy trong tai nạn máy bay. Chúng ta sẽ cử hành một lễ truy điệu riêng tư tại đây. Ông phản đối. Ellen, ta không thể làm như vậy được. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi nó đâu. Chúa đã an bài việc đó cho chúng ta. Chúng đã thoát khỏi chuyện đó rồi. Milo nhìn đứa bé. Nhưng em bé thật là... Rồi nó sẽ ổn thôi. Ellen nói giọng dỗ về. Chúng ta sẽ bỏ nó lại trước nhà một người dân quê tử tế ở ngoài ô thành phố. Sẽ có người nhận nó làm con nuôi và nó sẽ lớn lên với nếp sống yên ổn ở đó. Ông lắc đầu. Anh không thể làm chuyện đó được. Không. Nếu anh yêu em, anh sẽ làm điều này cho chúng ta. Anh phải lựa chọn Milo à. Hoặc là anh có em, hay là anh phải phí trọn cuộc đời để làm tôi mọi cho đứa con gái của anh trai anh. Xin em hiểu cho anh. Anh có yêu em không? Còn hơn cả chính mạng sống anh nữa. Ông nói giản dị. Vậy thì hãy chứng tỏ nó đi. Trong đêm tối, họ thận trọng lần theo triền núi đi xuống. Gió thổi tơi bời. Vì phi cơ rơi xuống trên một khu rừng rậm tích cao, tiếng động đã bị che chắn nên thị dân chưa biết chút gì về tai nạn xảy ra. 3 tiếng đồng hồ sau, tại vùng ngoại ô thành phố Avila, Ellen và Milo đã đến được một ngôi nhà ở nông trang, trời chưa rạng sáng. Ellen thì thầm. Ta bỏ nó lại đây. Milo ướm thử một lần chót. Ellen à, há chúng ta không thể. Cô quyết liệt, cứ làm như lời em nói. Không nói thêm một lời, ông quay lại bế đứa bé đến bên ngôi nhà kia. Con bé chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ màu hồng đã rách bươm và có một tấm mền quấn quanh mình nó. Milo nhìn Patricia một hồi lâu, mắt ông đẫm lệ, rồi ông khẽ đặt đứa bé xuống. Ông thì thầm. Cầu chúc con một cuộc sống tốt lành, cháu cưng. Tiếng khóc đánh thức Asuncion Moras dậy. Trong lúc còn ngái ngủ, bà cứ ngỡ đó là tiếng kêu be be của một con dê hay một con trừu nào đó. Làm sao nó sổng chuồng ra được? Cào nhào, bà bước ra khỏi giường ngủ êm ấm, khoác lên người chiếc áo choàng cũ nhạt màu rồi đi ra cửa. Khi trông thấy đứa hài nhi nằm lăn dưới đất la thét đập chân cuồng loạn, bà thốt. Ôi, đức mẹ, chúa trời! Rồi thét gọi chồng. Họ bế đứa bé vào trong nhà và cứ nhìn nó đăm đăm. Nó không chịu nín và có vẻ như đang tái nhợt người lại. Ta phải đưa nó đến nhà thương ngay. Họ vội vã bọc cho nó một tấm mền khác, bế nó lên chiếc xe tải của họ rồi lái đến bệnh viện. Họ ngồi trên một ghế dài trong dãy hành lang dài hun hút chờ nhân viên bệnh viện. 30 phút sau, một bác sĩ đến mang đứa bé đi khám. Khi viên bác sĩ quay lại, ông bảo, con bé bị sưng phổi. Nó sẽ sống chứ? Viên bác sĩ nhún vai. Milo và Ellen Scott loạn choạng bước vào đồn cảnh sát ở Avila. Viên trung sĩ trực ngước nhìn hai người du khách áo quần lấm lem. Bino Diaz, tôi giúp gì được cho ông bà đấy? Vừa xảy ra một tai nạn khủng khiếp. Milo nói, máy bay của chúng tôi đâm vào núi và... Một giờ sau, một toán cứu nạn lên đường đến triền núi. Khi đến nơi, họ không còn trông thấy gì ngoài những mảnh vụn còn sót lại của xác chiếc máy bay và các hành khách của nó đã cháy đen thành than. Cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay do nhà chức trách Tây Ban Nha tiến hành rất là sơ sài, chiếu lệ. Viên phi công lẽ ra không nên cố bay vào một cơn bão tệ hại như vậy. Chúng ta nhất thiết phải quy trách nguyên nhân tai nạn này là lỗi của phi công. Không có lý do nào cho bất cứ ai ở Avila có thể gắn ghép vụ máy bay rớt với đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi nơi ngưỡng cửa nhà một người nông dân cả. Câu chuyện như thế là xong. Câu chuyện mới chỉ là bắt đầu. Milo và Ellen cử hành một lễ truy điệu trong dòng riêng tư cho Biron, vợ ông ta, Susan và con gái của họ, Patricia. Khi hai người trở về New York, họ cử hành một lễ truy điệu thứ hai với sự tham dự của các thân hữu của gia đình Scott. Tất cả những người bạn này đều vô cùng chấn động. Thật là một thảm kịch khủng khiếp và tội nghiệp cho cháu bé Patricia. Ellen rầu rầu. Dân, niềm an ủi duy nhất là chuyện đó xảy ra rất nhanh, nên không ai trong số họ phải chịu đau đớn. Cộng đồng tài chánh rúng động trước nguồn tin đó. Hầu như họ đều đồng thanh công nhận rằng với cái chết của Byron Scott, Scott Industries bị một tổn thất không thể đền bù được. Đừng có nghe bất cứ điều gì họ nói cả, Alan Scott bảo chồng, anh giỏi hơn Byron nhiều, công ty nhất định sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Milo ôm vợ trong tay, anh không biết phải làm gì nếu không có em. Cô cười, anh sẽ chẳng bao giờ phải làm gì đâu, từ đây trở đi chúng ta sắp có mọi sự gì trên đời mà chúng ta hằng mơ ước. Cô ôm chồng thật chặt và nghĩ, ai mà dám tin rằng con bé Ellen Dudas, con cái của một gia đình Ba Lan nghèo kiết xác ở Gary, Indiana này, lại có ngày nói, từ đây trở đi, chúng ta sắp có tất cả mọi sự gì trên đời mà chúng ta hằng mơ ước. Và nhất quyết là sẽ làm được điều ấy. Trong suốt 10 ngày, đứa bé nằm trong bệnh viện, chiến đấu để giành lấy sự sống. Khi cơn nguy kịch đã qua, cha Berendo đến gặp vợ chồng người nông dân kia. Tôi có tin vui cho ông bà đây, ông phấn khởi. Đứa bé bình phục lại rồi. Vợ chồng nhà Moras nhìn nhau lúng túng. Tôi rất mừng cho đứa bé, người nông dân nói với vẻ tránh né. Cha Berendo mặt mày rạng rỡ, con bé đúng là một món quà do Chúa ban cho. Đúng vậy, thưa cha, nhưng vợ con và con đã bàn bạc với nhau và quyết định rằng Chúa đã quá rộng rãi đối với chúng con. Món quà của Ngài cần phải được nuôi ăn, mà chúng con thì không đủ sức nuôi nấng nó. Nhưng con bé đẹp quá mà, cha Berendo vạch rõ và đồng ý là như vậy. Nhưng vợ chồng con đã già yếu, bệnh tật, chúng con không thể đảm đương việc nuôi dạy một đứa bé nữa. Chúa đành phải thu hồi lại món quà của Ngài mất thôi. Và vì không còn có nơi nương tựa nào khác, đứa bé đã được đưa vào cô nhi viện ở Avila. Milo và Ellen ngồi trong văn phòng của viên luật sư của Byron Scott để nghe đọc di chúc. Chỉ có ba người họ hiện diện. Ellen tràn ngập một niềm phấn khích gần như không thể chịu đựng nổi. Một vài từ ngữ viết trên một mảnh giấy là sắp làm cho cô và Milo trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta sẽ mua các bức danh họa cổ điển và một bất động sản ở Southampton, rồi một lâu đài tại Pháp. Thế mới chỉ là bắt đầu thôi. Viên luật sư bắt đầu nói và Ellen hết sức chú ý nghe ông. Mấy tháng trước đó cô đã có đọc một sao bản di chúc của Byron nên cô biết chính xác nội dung của nó. Trong tình huống nếu cả vợ tôi và tôi đều qua đời, tôi để lại toàn bộ cổ phần của tôi trong công ty Scott Industries cho đứa con độc nhất của tôi, Patricia, và tôi ủy nhiệm em trai tôi, Milo, hành xử quyền giám hộ tài sản của tôi, cho đến khi con gái tôi đạt đến tuổi trưởng thành theo luật định và có thể tiếp thu. Hừ, bây giờ thì mọi chuyện đều thay đổi rồi, Ellen hớn hở nghĩ. Viên luật sư Laurence Ray trịnh trọng nói, đây là một chấn động khủng khiếp đối với tất cả chúng ta. Tôi biết ông rất yêu quý anh trai ông, thưa ông Milo, và về phần đứa bé đáng yêu. Ông lắc đầu. Chà, cuộc sống cứ phải tiếp tục trôi. Có lẽ ông không biết rằng ông anh của ông đã thay đổi di chúc. Tôi không quấy rầy ông với những điều rối rắm về pháp lý, chỉ xin đọc phần trọng tâm của di chúc thôi. Ông lần dở di chúc đến tiểu đoạn ông đang muốn tìm. Tôi hiệu đính lại di chúc theo đó, con gái tôi, Patricia được hưởng trọn số tiền 5 triệu đô la, cộng thêm phần chia mỗi năm là 1 triệu đô la cho đến suốt đời con tôi. Tất cả cổ phần của Scott Industries mang tên tôi đều thuộc về em trai tôi, Milo, coi như một sự tưởng thưởng cho sự phục vụ quý báu và tận tụy mà em trai tôi đã cống hiến cho công ty suốt những năm qua. Milo cảm thấy gian phòng bắt đầu quay cuồng. Luật sư Gray ngước lên. Ông không sao đấy chứ? Milo cảm thấy khó lòng thở được. Chúa ơi, chúng con đã làm việc gì vậy? Ta đã tước đoạt ưu quyền trực hệ của đứa cháu ta, mà chuyện đó chẳng cần thiết gì cả. Giờ đây ta có thể trả lại ưu quyền đó cho nó được rồi. Ông quay sang định nói gì đó với Ellen, nhưng tia nhìn của vợ ông đã chặn ông lại. Chắc chắn phải có một điều gì đó chúng ta có thể làm được, Ellen à. Chúng ta không thể bỏ mặc Patricia ở đó như thế được. Bây giờ không thể được. Họ đang ở trong căn hộ của họ tại đại lộ thứ 5, chuẩn bị mặc quần áo đi dự một dạ tiệc từ thiện. Đó cũng đúng là điều chúng ta sẽ làm, Ellen bảo chồng. Trừ phi nếu anh muốn đưa nó về đây rồi ra sức giải thích tại sao chúng ta lại nói nó đã bị chết cháy trong tai nạn rớt máy bay thì không kể. Ông không trả lời được luận cứ đó. Suy nghĩ một lúc rồi ông nói, thôi được rồi, thế thì mỗi tháng chúng ta sẽ gửi tiền cho nó để nó... Giọng cô cọc lóc, đừng có điên, Milo à, Gửi tiền cho nó ư? Rồi khiến cảnh sát bắt đầu điều tra tại sao có người gửi tiền cho nó và theo đầu mối phân dần ra cho ra chúng ta chứ gì? Không, nếu lương tâm anh cắn rứt anh thì anh cứ bảo công ty quyên tặng tiền bạc cho công tác từ thiện. Quên đứa trẻ đó đi Milo à? Nó chết rồi, nhớ chứ? Nhớ, nhớ, nhớ. Những tiếng đó gian vọng trong tâm trí Ellen Scott lúc bà nhìn xuống đám khán thính giả trong cung khiêu vũ Waldorf Astoria và chấm dứt bài diễn từ. Các người đang đứng lên hoan nghênh một mụ đàn bà đã chết, bà nghĩ. Đêm hôm ấy, các bóng ma lại trở về. Bà ngỡ bà đã trục được chúng ra từ lâu lắm rồi. Thoạt đầu sau những buổi lễ truy điệu cho vợ chồng người anh chồng cùng Patricia, các vị khách đêm ấy đến rất thường. Những màn sương phiêu hốt nhợt nhạt bay lượn trên giường bà và những giọng nói thỏ thẻ trong tay bà. Bà thường tỉnh giấc, mạch đập nhanh nhưng không trông thấy gì cả. Bà không kể chút gì việc này cho Milo biết. Ông ấy rất yếu đuối, rất có thể chuyện ấy sẽ đe dọa ông, khiến ông làm một điều gì đó khinh suất, một điều gì đó sẽ gây nguy hại cho công ty. Nếu sự thật được tiết lộ ra, vụ tai tiếng này sẽ hủy diệt công ty Scott Industry, và Ellen đã nhất quyết không bao giờ để cho chuyện ấy xảy ra. Do đó bà yên lặng chịu đựng sự quấy quả của những bóng ma đó, kỳ cho đến lúc chúng bỏ đi và để cho bà yên. Giờ đây, vào đêm dạ tiệc sinh nhật, chúng lại trở lại. Bà thức giấc, ngồi dậy trên giường và nhìn quanh. Gian phòng trống rỗng và lặng lẽ, nhưng bà biết chúng có hiện diện ở đó. Chúng đang định nói gì với bà? Chúng có biết rằng bà sắp nhập bọn với chúng đến nơi rồi không? Ellen trỗi dậy, đi vào gian phòng khách rộng mênh mông chất đầy đồ cổ trong căn nhà đẹp đẽ mà bà mới mua sau ngày Milo qua đời. Bà nhìn quanh gian phòng đáng yêu và nghĩ, tội nghiệp Milo. Ông không có thời gian để hưởng thụ những quyền lợi do cái chết của anh trai ông mang lại. Ông đã chết vì một cơn đau tim sau vụ rớt máy bay một năm, và Ellen Scott đã tiếp thu công ty, điều khiển nó với một hiệu năng và sự thành thạo đã nhanh chóng đưa Scott Industry lên địa vị nổi bật với tầm quan trọng lớn lao hơn nữa trên trường quốc tế. Công ty này thuộc về dòng họ Scott, bà nghĩ, ta sẽ không giao nó cho những kẻ xa lạ vô danh tiểu tốt. Điều đó khiến bà nhớ tới đứa con gái của Byron và Susan. Quyền thừa kế ngôi báo chính đáng của nó đã bị chiếm đoạt. Phải chăng trong tư tưởng bà đã có sự sợ hãi? Phải chăng đó là niềm ao ước được chuộc tội trước khi chính bà cũng sắp chết? Suốt đêm đó, Ellen Scott ngồi trong phòng khách, đăm đăm nhìn vào cõi hư không, suy nghĩ, hoạch định. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 28 năm. Patricia bây giờ hẳn đã là một phụ nữ. Cứ giả thiết là nó vẫn còn sống. Đời nó ra sao rồi? Nó đã lấy một ông nông dân hay một nhà buôn trong làng đó? Nó đã có con cái chưa? Nó vẫn còn ở tại Avila hay đã di chuyển đến nơi nào khác? Ellen nghĩ, ta phải kiếm ra con bé và phải nhanh lên mới kịp. Nếu Patricia còn sống, ta phải gặp nó, nói chuyện với nó. Rốt cuộc ta phải tính toán sòng phẳng với nó. Tiền bạc có thể biến sự dối trá thành sự thật. Ta sẽ tìm ra cách giải quyết tình huống này mà không cần phải cho nó biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, Ellen cho gọi Alan Tucker, trưởng ban an ninh của công ty Scott Industry đến. Ông ta là cựu thanh tra cảnh sát ở lứa tuổi tứ tuần, một người đàn ông có nước da tai tái, gầy, đầu hói, làm việc chăm chỉ và thông minh. Tôi muốn ông đi lo một công việc cho tôi. Vâng, thưa bà Scott. Bà xem xét ông một hồi lâu, cân nhắc xem bà có thể nói cho ông được bao nhiêu sự thật đây. Có thể ta sẽ chẳng nói cho gã biết gì cả, bà quyết định. Bao lâu ta còn sống, ta nhất định không để cho bản thân ta hay công ty lâm nguy. Cứ để cho gã tìm ra Patricia trước đã, rồi ta sẽ tính tới cách cư xử với con bé sau. Bà nghiêng người ra trước. Cách đây 28 năm, có một đứa cô nhi bị bỏ lại trên ngạch cửa nhà của một nông dân ở ngoại ô Avila, Tây Ban Nha. Tôi muốn ông tìm cho ra chỗ ở của con bé đó hiện nay và đem nó về đây cho tôi, càng sớm càng tốt. Sắc mặt Alan Tucker vẫn trầm trầm, không chút thay đổi. Bà Scott không thích các nhân viên của bà biểu lộ cảm xúc. Vâng, thưa bà, ngày mai tôi sẽ lên đường. Chương 17. Đại tá Ramon Acoca đang ở trong tâm trạng cởi mở. Tất cả những mảnh rời rạc rốt cuộc đã rơi khớp đúng vào chỗ của nó. Một người hầu cận bước vào văn phòng. Có đại tá Sotelo đến. Mời ông ta vào. Ta sắp chẳng cần đến y nữa rồi, Acoca nghĩ. Y sắp trở về với đám lính chị của y được rồi. Đại tá Phan Sotelo bước vào. Chào đại tá. Chào đại tá. Thật nực cười, Sotelo nghĩ. Mình với hắn đều ngang cấp bậc, vậy mà thằng khổng lồ mặt sẹo này lại có quyền thao túng mình. Chẳng qua chỉ vì hắn có dính líu đến Opus Mundo. Sotelo cảm thấy nhục nhã khi phải chấp hành lệnh triệu tập của Acoca, cứ như thể ông là một sĩ quan thuộc cấp nhã nhép không bằng. Nhưng ông đã kìm hãm được không để lộ cảm xúc đó. Đại tá cần gặp tôi. Đúng, Acoca khoát tay chỉ ông ta về phía một cái ghế. Ông ngồi xuống đi, tôi có vài tin tức cho ông đây. Jem Miro đang giữ mấy chị nữ tu. Cái gì? Đúng vậy, các chị này đang đi cùng Miro và đồng bọn của hắn. Hắn chia họ ra thành ba nhóm. Sao đại tá lại biết được? Ramon Acoca dựa ngửa người vào lưng ghế. Ông đánh cờ bao giờ không? Không. Thật tiếc quá, đó là một trò chơi rất bổ ích, mang tính giáo dục cao. Muốn chơi cờ giỏi, nhất thiết ta phải đọc được ý nghĩ của đối thủ. Jem Miro và tôi đang đấu cờ với nhau. Phan Sotelo trừng mắt nhìn ông. Tôi không hiểu bằng cách nào. Tôi không nói theo nghĩa đen đâu, đại tá à. Chúng tôi không sử dụng một bàn cờ. Chúng tôi dùng trí óc mình thôi. Có lẽ tôi hiểu Jem Miro hơn bất cứ ai khác trên thế giới này. Tôi biết trí óc của hắn làm việc ra sao. Tôi đã biết hắn sắp cho nổ chiếc đập ở Puerto La Arena. Chúng tôi đã bắt được ba phó tướng của hắn ở đấy. Chỗ do may mắn mà hắn đã thoát được. Tôi đã biết hắn sẽ cứu các đồng bọn của hắn và Miro biết là tôi biết điều đó. Acoca nhún vai. Có điều tôi không dự trù được cái mẹo của hắn sử dụng lũ bò tót để thực hiện cuộc đào thoát của chúng. Trong giọng ông ta có nét ngưỡng mộ, nể nang. Đại tá nói cứ như thể đại tá ngưỡng mộ hắn chứ gì. Tôi ngưỡng mộ bộ óc của hắn nhưng tôi khinh bỉ con người hắn. Đại tá có biết Miro đi về hướng nào không? Hắn đang đi về hướng Bắc. Nội trong ba ngày nữa tôi sẽ bắt kịp hắn. Đại tá Sotelo há hốc mồm nhìn ông ta sững sờ. Rốt cuộc sẽ là nước cờ chiếu bí thôi. Quả thực đại tá Acoca hiểu được Jem Miro và cung cách suy nghĩ của ông ta. Nhưng đối với đại tá như thế vẫn chưa đủ. Đại tá cần có một lợi thế để nắm chắc phần thắng lợi. Và giờ đây ông đã tìm ra lợi thế đó. Bằng cách một trong các tên khủng bố của Miro, đại tá Acoca nói, là một đứa chỉ điểm. Rubio, Tomas và hai chị nữ tu tránh xa những thành phố lớn và sử dụng các con đường phụ, băng qua những thôn làng cổ với nhà cửa xây bằng đá cùng các bầy cừu dê đang gặm cỏ, trong khi các gã mục đồng ngồi nghe nhạc hay nghe trực tiếp truyền thanh các trận bóng đá từ những đài thu thanh bán dẫn. Đó là một sự hòa trộn đầy màu sắc giữa quá khứ và hiện tại, nhưng Lucia đang mãi bận tâm đến những vấn đề khác. Chị ở sát bên chị Teresa, chờ đợi cơ hội đầu tiên xảy đến là lấy cổ thập giá và bỏ đi ngay. Hai người đàn ông luôn luôn ở bên cạnh họ. Trong hai người đàn ông, Rubio Arzano ý tứ hơn. Anh là một người vui tính, vẻ mặt ưa nhìn, cao lớn, một nông dân chất phác. Lucia quả quyết như vậy. Tomas Sanjuro thì mảnh khảnh và hói đầu. Trong anh ta giống một gã bán giày hơn là một tay khủng bố. Hai gã này thì dễ dàng cho mình qua mặt một cái một. Họ vượt qua những cánh đồng bằng phía bắc, thành phố Avila về ban đêm, được làm dịu mát bởi những cơn gió từ vùng núi Guadarrama thổi đến. Dưới ánh trăng, Dùng đồng bằng trông thật trống trải như một nơi tụ tập của những hồn ma bóng quế. Họ trải qua những crunchas đầy lúa mì, hay ô liu, nho, bắp, và họ đã thổ phỉ khoai tây, rau dền, các thứ trái cây, trứng gà và gà từ trong chuồng. Toàn dùng thôn giả Tây Ban Nha, quả là một ngôi chợ lớn, Rubio Arzano nói. Thomas Sanjuro cười toét miệng, và tất cả mọi hàng hóa đều miễn phí. Chị Teresa hoàn toàn quên hết mọi sự chung quanh. Chị có một ý nghĩ là phải đến cho bằng được tu viện Mandavia. Cổ thập giá càng lúc càng nặng trĩu, nhưng chị nhất định không chịu rời nó khỏi tay. Chẳng bao lâu nữa, chị nghĩ, chẳng bao lâu nữa là chúng ta đã đến đó rồi. Chúng ta đang trốn thoát khỏi giường Genserman và các kẻ thù của chúng ta để đến ngôi nhà mới mà ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Lucia hỏi, cái gì? Chị Teresa không biết là mấy giờ. Là nãy giờ chị đã nói lớn tiếng. Chị lúng búng. Tôi không có gì cả. Lucia nhìn kỹ chị hơn. Người đàn bà cao tuổi này có vẻ đãng trí và hơi mất phương hướng, không còn ý thức được những gì xảy ra chung quanh mình. Chị gật đầu về phía gói bọc vải dầu mà chị Teresa đang mang nặng trên tay. Cái đó chắc là phải nặng lắm, Lucia nói với giọng thông cảm. Chị có muốn tôi mang hộ một lúc không? Chị Teresa càng ghìm chặt cổ thập giá vào mình hơn nữa. Chúa Giê-xu đã mang một gánh còn nặng hơn thế này. Tôi có thể mang thập giá này cho ngày mà. Há không phải đã chép trong phúc âm thánh Luke rằng nếu ai muốn theo ta thì người ấy phải chối bỏ chính mình, hằng ngày vác thập giá mình mà theo ta đó sao? Tôi sẽ mang nó, chị khăng khăng. Trong giọng nói của chị, có một vẻ gì đó nghe thật lạc điệu, kỳ quặc. Chị không sao đó chứ? Dĩ nhiên rồi. Trên thực tế thì chị Teresa không cảm thấy ổn chút nào. Chị không sao ngủ được. Chị cảm thấy choáng váng và hâm hấp sốt. Tâm trí chị lại tính chơi khăm nữa rồi đây. Ta không được để cho mình ngã bệnh. Chị nghĩ, chị Bettina sẽ rầy la ta. Nhưng chị Bettina đâu có mặt ở đó. Thế mới thật là rối rắm. Còn mấy người đàn ông này là ai vậy? Ta không tin được bọn họ. Họ muốn gì ta đây? Rubio Arzano đã thử gợi chuyện với chị Teresa, mong giúp chị được thoải mái, dễ chịu hơn. Chắc chị phải thấy lạ lắm khi lại trở về với thế giới bên ngoài. Chị ở trong nhà dòng được bao lâu rồi? Tại sao ông ta lại muốn biết điều đó? 30 năm. Trời ơi, thật là lâu quá, chị quê ở đâu? Thật là đau đớn cho chị, cho dù phát ngôn chỉ có một tiếng. Ace. Mặt anh ta rạng rỡ hẳn. Ace à, có dạo tôi đã đi nghỉ hè ở đó. Thật là một thị trấn xinh xắn. Tôi biết rõ nó lắm, tôi còn nhớ. Tôi biết rõ nó, rõ như thế nào? Ông ta có biết Raul chăng? Có phải Raul phái ông ta đến đây không? Và sự thật đó đã bủa lấy người chị như một tiếng sét. Mấy người la mặt này đã được phái đến để bắt chị trở về Ace với Raul Girardo đây. Họ sắp bắt cóc chị đây. Chúa đang trừng phạt chị vì chị đã bỏ rơi đứa con của Monique. Bây giờ chị đã xác quyết đứa bé chị trông thấy ở quảng trường làng Villa Castin chính là đứa con gái của em gái chị rồi. Nhưng không thể nào như vậy được, có thể như thế không? Đã 30 năm rồi mà. Teresa lẩm bẩm tự nhủ, bọn họ nói dối với ta rồi. Rubio đang nhìn chăm chăm chị, nghe chị lẩm bẩm. Có gì không ổn không, thưa chị? Chị Teresa rụt người, lại tránh anh ta. Không. Bây giờ chị đã biết tổng họ rồi, chị sẽ không để cho họ bắt chị về với Raul và đứa bé đó đâu. Chị phải đến bằng được tu viện ở Mandavia để trao lại cổ thập giá bằng vàng này. Lúc đó Chúa sẽ tha thứ cho chị về tội ác ghê gớm mà chị đã quá phạm. Ta phải khôn khéo mới được, ta không được để cho họ biết là ta biết hết bí mật của họ rồi. Chị ngước nhìn Rubio. Tôi khỏe thôi mà, chị nói. Vượt qua những cánh đồng bằng khô nẻ dưới ánh nắng, họ đến một ngôi làng nhỏ nơi những người phụ nữ nông dân mặc quần áo tuyền đen đang giặt giũ bên một lạch nước có mái che dựa trên bốn cây rầm cũ. Nước chảy vào trong một máng bằng gỗ rồi lại chảy ra, cho nên nước lúc nào cũng trong mát, và các người phụ nữ dò quần áo trên các phiến đá rồi xả cho sạch trong dòng nước chảy. Thật là một khung cảnh thanh bình. Rubio nghĩ nó làm anh nhớ đến chốn nông trang mà anh đã bỏ lại đằng sau. Nó giống như nước Tây Ban Nha thời xưa, không bơm đạn, không chết chóc. Biết bao giờ chúng ta mới được hưởng lại cảnh thanh bình đây? Pino Diaz, không biết chúng tôi xin chút nước uống có được không? Đi đường xa thật là khát quá. Xin cứ tự nhiên. Nước thật mát và đã khát. Gracias, adios. Cảm ơn, tạm biệt, adios. Rubio thật không muốn cất bước. Hai người phụ nữ và các kẻ hộ tống họ cứ tiếp tục hành trình, băng qua những hàng cây điên điển và cây ô liu. Không khí mùa hạ nồng nàn mùi nho và cam chín. Họ trải qua những vườn táo, anh đào và mận, và những nông trang nhộn nhịp tiếng gà, heo và dê. Rubio và Thomas đi phía trước nói chuyện khe khẽ với nhau. Họ đang nói về ta, họ tưởng ta không biết họ âm mưu chuyện gì. Chị Teresa bước lại gần họ để nghe xem họ đang bàn tán gì. Một giải thưởng 500.000 peseta treo cho mấy cái đầu của chúng ta. Dĩ nhiên đại tá Akoka sẵn sàng trả hơn về phần xem, nhưng hắn lại không muốn cái đầu của anh ta đâu, hắn muốn cái cô John của anh ấy cơ. Cô John có nghĩa là hạ bộ. Hai người đàn ông cười phá lên. Nghe được câu chuyện của họ, niềm xác tín của chị Teresa càng thêm củng cố. Bọn đàn ông này là những tên sát nhân đang phụng sự cho quỷ Satan. Chúng là những sứ giả của quỷ dữ sai đến để ném ta vào quả ngục đời đời. Nhưng Thiên Chúa mạnh hơn chúng, Ngài sẽ không để cho chúng bắt ta về nhà đâu. Raúl ở bên cạnh chị, đang cười cái nụ cười mà chị đã biết quá rõ. Giọng hát đó, tôi xin lỗi nhưng ông vừa nói gì? Hôm qua tôi nghe được cô hát trong nhà thờ, cô thật là tuyệt diệu. Tôi giúp cô được gì đây? Tôi muốn mua 3 thước muslin. Dạ được chứ, mời cô đi lối này. Vì tôi là chủ cửa tiệm này và bà cần người giúp việc, nên tôi nghĩ mình sẽ có thể làm việc cho bà ta ít lâu. Anh tin chắc em có thể có bất cứ người đàn ông nào em muốn, Teresa à, nhưng anh hy vọng rằng em sẽ chọn anh. Trông chàng thật là đẹp trai. Anh chưa bao giờ gặp được người nào giống như em yêu ạ. Raúl ôm chị trong vòng tay rồi hôn chị. Em sẽ là một cô dâu xinh đẹp. Nhưng giờ đây, ta đã là cô dâu của Chúa Kitô rồi, ta không thể trở về với Raúl được nữa. Lucia quan sát chị Teresa rất kỹ. Chị ta đang lẩm nhẩm một mình, nhưng Lucia không nghe rõ được chị ta nói những gì. Lucia nghĩ, chị ta mất trí đến nơi rồi, chị ta không cách gì hoàn thành sứ mạng được đâu, ta phải chiếm lấy cổ thập giá đó cho sớm. Trời đã chạng vạng lúc họ nhìn thấy thị trấn Olmedo từ đằng xa. Rubio dừng lại, ở đó có bọn lính. Ta sẽ trèo lên đồi và đi bọc quanh thành phố. Họ tách khỏi đường lộ và rời khỏi vùng đồng bằng, nhắm hướng các ngọn đồi bên trên Olmedo. Mặt trời chìm dần xuống các ngọn núi và bầu trời bắt đầu tối lại. Chúng ta chỉ còn phải đi vài dặm nữa thôi, Rubio Arzano nói với giọng khích lệ. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi được rồi. Họ vừa leo lên đỉnh một ngọn đồi cao thì chợt Thomas Sanjuro đưa một bàn tay lên. Khoan đã, anh ta thì thầm. Rubio trở tới bên anh ta và cả hai cùng di chuyển đến sườn đồi, nhìn xuống thung lũng bên dưới. Cả một trại lính đóng ở dưới đó. Rubio lẩm bẩm, cực đái thật, chắc phải đến cả trung đội chứ không ít. Ta đành phải ở lại đây suốt đêm nay. Có lẽ đến sáng bọn chúng sẽ rút đi và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Anh quay sang phía Lucia và chị Teresa cố che giấu vẻ ưu tư. Thưa các chị, chúng ta sẽ nghỉ đêm ở lại đây. Tất cả phải rất yên ắng. Bên dưới kia có bọn lính và chúng ta không muốn bọn chúng khám phá ra chúng ta đâu. Đó là tin tức tốt lành nhất mà Lucia được nghe thấy. Thật tuyệt hảo, chị nghĩ. Ta sẽ biến đi với cổ thập giá ngay trong đêm này. Họ sẽ không dám đuổi theo ta vì có bọn lính ở dưới kia. Đối với chị Teresa, tin tức đó lại mang một ý nghĩa khác. Chị có nghe hai gã đàn ông kia nói có một người nào đó tên là đại tá Akoka đương truy lùng bọn họ. Họ gọi đại tá Akoka là kẻ thù. Nhưng hai gã đàn ông này là kẻ thù. Do đó đại tá Akoka nhất định là bạn của ta rồi. Ôi Thiên Chúa yêu dấu, xin tạ ơn Ngài đã sai đại tá Akoka đến với con. Người đàn ông cao lớn có tên là Rubio đang nói với chị. Chị có hiểu không thưa chị, chúng ta phải rất yên ắng mới được. Dân, tôi hiểu. Tôi hiểu còn hơn mấy người tưởng nữa kìa. Họ đâu có ngờ rằng Chúa đã cho phép chị nhìn thấu được tâm hồn gian ác của họ. Thomas Sanjuro ân cần. Tôi biết hoàn cảnh này thật rất khó khăn cho cả hai chị, nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ có cách đưa hai chị đến tu viện an toàn. Đến ý gã muốn nói như vậy. Chà, nhưng mà gã này láo cá lắm đây. Gã nói những lời đường mật của quỷ dữ. Nhưng Thiên Chúa ở trong ta, Ngài sẽ dẫn dắt ta. Chị biết chị sẽ phải làm gì rồi, nhưng chị cần phải cẩn thận. Hai người đàn ông chuẩn bị túi ngủ cho hai chị nữ tu kế bên nhau. Bây giờ, hai chị hãy ngủ một chút đi. Hai người phụ nữ chui vào hai túi ngủ lạ hoắc. Đêm trong trẻo đến không ngờ, và bầu trời điểm xuyết muôn vì sao lấp lánh. Lucia ngước nhìn trời sao và sung sướng nghĩ, trong vài giờ nữa thôi, ta đã ở trên đường đi đến tự do. Ngay khi bọn họ ngủ, chị ngáp, chị không nhận ra được rằng mình mệt mỏi biết là chừng nào. Cuộc hành trình khó nhọc, xa xôi vạn lý này và những căng thẳng về mặt tình cảm đã làm tiêu hao phần lớn sức lực của họ. Mắt chị nặng trĩu. Ta chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, Lucia nghĩ vậy. Chị ngủ. Chị Teresa nằm cạnh Lucia, hoàn toàn tỉnh táo. Chị đang cố chiến đấu chống lại những loài ác quỷ đang muốn ám lấy chị, đang muốn ném chị xuống quả ngục. Ta phải mạnh mẽ, Thiên Chúa đang thử rèn ta. Ta đã bị lưu đày để ta có thể tìm đường quay lại với Ngài, và những người đàn ông này đang cố ngăn bước ta. Ta nhất định không để cho chúng tự tung tự tác. Bốn giờ sáng, chị Teresa lẳng lặng ngồi dậy nhìn quanh. Tomas Sanjuro nằm ngủ cách chị chỉ có vài bộ. Gã đàn ông cao lớn, đen đúa, tên gọi là Rubio đang gác ngoài mé trảng, lưng gã quay lại phía chị. Chị có thể nhìn thấy cái bóng của gã in hình trên rặng cây. Rất khẽ khàng, chị Teresa trồi dậy. Chị lưỡng lự nghĩ đến cổ thập tự giá. Ta có nên mang nó theo luôn không? Nhưng ta sẽ trở lại ngay thôi mà. Ta phải tìm chỗ cất giấu nó cho an toàn cho đến khi ta quay lại. Chị nhìn sang phía chị Lucia đang nằm ngủ. Đúng rồi, nó sẽ được an toàn bên người chị em trong Chúa của ta. Chị Teresa quyết định như vậy. Chị khẽ khàng đến bên túi ngủ của Lucia, rồi luồn nhẹ cặp cổ thập giá đã gói kỹ vào bên trong. Lucia không nhúc nhích, chị Teresa quay lưng lại rồi di chuyển vào trong rừng, ngoài tầm nhìn của Rubio Azano, rồi cẩn thận lần lối đi xuống chỗ trại lính. Con đồi rất dốc và trơn trượt vì sương, nhưng Thiên Chúa đã chắp cánh cho chị, nên chị đã phóng như bay biến xuống đồi mà không bị vấp ngã gì cả. Chị đang hối hả chạy đến sự cứu rỗi. Trong cõi tối tăm đằng trước mặt, hình dạng một người đàn ông bất chợt hiển hiện. Một giọng hô lớn. Ai đó? Chị Teresa đây. Chị đến gần người gác, y mặc quân phục và chĩa mũi súng trường vào người chị. Bà già kia, bà ở đâu đến vậy? Tên lính gác hạch hỏi. Chị nhìn gã với đôi mắt sáng ngời. Thiên Chúa sai tôi đến. Tên lính gác trố mắt nhìn chị. Thật vậy sao? Vào giờ này ấy à? Đúng vậy, Ngài sai tôi đến gặp đại tá Akoka. Tên lính gác lắc đầu. Bà nên bảo với Chúa của bà rằng bà không phải là tiếp đàn bà mà đại tá khoái đâu. Adios, Senora. Tạm biệt, Senora. Ông không hiểu. Tôi là chị Teresa ở tu viện Cistercian đây. Tôi đã bị Semiro và đồng bọn của ông ấy bắt làm tù nhân. Chị nhìn vẻ kinh ngạc đến sững sờ thoạt hiện trên gương mặt tên gác. Bà ở tu viện đó? Đúng vậy. Tu viện ở Avila? Đúng vậy. Teresa nóng nảy. Có chuyện gì với gã đàn ông này vậy? Hai gã không hiểu được rằng việc cứu chị thoát khỏi hai gã đàn ông gian ác kia là điều rất quan trọng sao? Tên lính thận trọng nói. Hiện giờ đại tá không có đây, chị... Thật là một cú đấm bất ngờ. Nhưng có đại tá Sostolo phụ trách. Tôi có thể dẫn chị đến gặp đại tá. Ông ta sẽ giúp được tôi chứ? Ồ, chắc chắn là được mà, mời chị theo tôi. Tên lính gác cũng không dám tin là mình lại gặp may đến mức đó. Đại tá Phan Sotolo đã phải hăng mấy tiểu đội lính tráng đi thám sát toàn vùng quê ở đó để truy lùng bốn chị nữ tu, do họ chẳng tìm thấy gì. Thế mà giờ đây, một nữ tu lại chạy bổ vào nơi đóng quân mà nạp mạng cho gã. Đại tá chắc là phải hài lòng lắm. Họ đến căn lều nơi đại tá Phan Sotolo và người chỉ huy phó của ông đang nghiên cứu một tấm bản đồ. Hai người ngước lên lúc tên lính gác và một người phụ nữ bước vào. Xin lỗi đại tá, đây là chị Teresa ở tu viện Cistercians. Đại tá Sosolo trốn mắt nhìn chị, không thể tin được. Suốt ba ngày qua, ông đã dốc toàn lực tìm kiếm Shemiro và các chị nữ tu. Vậy mà giờ đây, ngay trước mặt ông lại đứng sừng sững một chị trong bọn họ. Thật quả là có một Thiên Chúa thật. Mời chị ngồi. Làm gì có thì giờ cho chuyện đó chứ? Chị Teresa nghĩ, chị phải khiến ông ấy hiểu được rằng sự việc này vô cùng cấp bách mới được. Ta cần phải gấp lên, họ đang tính đưa tôi trở về Ace. Viên đại tá chân hững, ai đang toan tính đưa chị về Ace? Đồng bọn của Shemiro. Ông đứng bật dậy, này chị, thế chị có tình cờ biết được là bọn họ đang ở đâu không? Chị Teresa nôn nóng, dĩ nhiên là biết, chị quay người lại và chỉ, bọn họ đang trốn tránh các ông ở trên đồi kia.